Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 362, Cấm Địa Hiện. Lạc Huyên nhìn lấy chung quanh tu sĩ, đạo, tốt, ta lười nhác cùng các ngươi nói nhảm, giao ra Uẩn Linh Hoa đi, những tu sĩ này chỗ nào bỏ được giao ra Uẩn Linh Hoa. Bên trong một cái tu sĩ cứng rắn đạo, ngươi chính là tiên nhân đệ tử, cũng không thể tùy tiện đoạt tu sĩ khác bảo vật đi. Lạc Huyên đạo, ta thì ưa thích giật đồ, làm sao, ngươi có thể làm gì ta? Chạy, một cái tu sĩ truyền âm, tu sĩ khác co cẳng liền chạy, thế nhưng là, bọn họ vừa chạy ra một bước, liền bị lấp kín nhìn không thấy vách tường cản trở về. Lạc Huyên hướng Diệp Mặc nhìn một chút, vui vẻ nói, Diệp đại ca, người trận pháp mức độ lại đề cao, thật không nghĩ tới, người có thể vô thanh vô tức bố trí ra cấp 2 trận pháp. Những tu sĩ này không thể chạy trốn, bất đắc dĩ xuất ra Uẩn Linh Hoa, ném cho rơi tiếng động lớn, đạo, Lạc Diệp thành chủ, chúng ta có thể đi thôi. Lạc Huyên tiếp nhận Uẩn Linh Hoa, thở dài một tiếng, ai, các ngươi quá thức thời, ta đều không có ý tứ đối với các ngươi nổ súng. Mọi người nghe vậy, mồ hôi lạnh chảy ròng, nghĩ thầm, vừa mới, nếu như mình ra tay với nàng, có thể hay không bị Thư Linh bắn chết chết. Nghĩ tới đây, những tu sĩ này nhịn không được run một chút. Tốt, Lạc Huyên khoát khoát tay, đạo, các ngươi khả năng đi. Mọi người nghe vậy, xoay người rời đi, lần này, Diệp Mặc không có ngăn cản, bọn họ thuận lợi thoát đi, sợ Lạc Huyên đổi ý, cho bọn hắn đến mấy phát, nếu quả thật như thế, bọn họ liền khóc đều không địa phương khóc. Thanh Mộng Đồ chay người gặp những cái kia đáng giận tu sĩ rời đi về sau, buông lỏng một hơi, một cái lớn tuổi Nguyên Anh tu sĩ đi đến Lạc Huyên bên người. Cảm kích nói, đa tạ Lạc Diệp thành chủ ân cứu mạng. Khách khí, Lạc Huyên nói một câu, đem Uẩn Linh Hoa đưa cho vị này lớn tuổi Nguyên Anh tu sĩ. Đạo, cái này Uẩn Linh Hoa là các ngươi phát hiện, trả lại các ngươi, cái này, lớn tuổi Nguyên Anh tu sĩ trong lòng xoắn xuýt. Uẩn Linh Hoa là bảo vật, các nàng vô cùng cần Uẩn Linh Hoa, nhưng là... Lạc Huyên đã giúp các nàng chỗ nào tốt ý tứ muốn Uẩn Linh Hoa. Lạc Huyên đem Uẩn Linh Hoa nhét vào lớn tuổi Nguyên Anh tu sĩ trên tay. Đạo, ta cũng không phải thổ phỉ, sẽ không đoạt các ngươi đồ vật. Lại nói, ta cùng Hiểu Xương sư tỷ còn là bạn tốt đây. Lần này, lớn tuổi Nguyên Anh tu sĩ không nói thêm lời, nhận lấy Uẩn Linh Hoa. Lần nữa cảm kích nói, cảm ơn Lạc Diệp thành chủ. Lạc Huyên mỉm cười nói, đừng gọi ta Lạc Diệp thành chủ, các ngươi nếu là coi ta là bạn, trực tiếp gọi tên ta liền tốt. Một cái thanh tú tiểu đạo cô đi đến Lạc Huyên bên người, lộ ra ngọt ngào nụ cười, đạo, Huyên Huyên sư tỷ, ngươi không biết, ta đặc biệt sùng bái ngươi, nghe nói ngươi tại Lạc Diệp thành thời điểm, không sợ cường quyền, liền kiếp biến cùng hóa chân tu sĩ cũng dám giết. Hì hì, Lạc Huyên vô cùng vui vẻ. Đạo, đó là bởi vì bọn họ khi dễ phổ thông tu sĩ. Những thứ này tướng mạo thanh tú tiểu đạo cô gặp Lạc Huyên như tiểu nữ hài đồng dạng, cảm giác đặc biệt thân thiết. Lại một cái tiểu đạo cô đi đến Lạc Huyên bên người. Đạo, Huyên Huyên sư tỷ, có rất nhiều người nói ngươi là La Sát nữ, giết người không chớp mắt, thì ra, vậy cũng là gạt người, ngươi là một người tốt. Ếch, Lạc Huyên sững sờ một chút, đạo, còn là lần đầu tiên nghe đến người khác nói ta là người tốt. Cảm giác là lạ a. Ha ha, Hứa Vi cười nói, các người chớ để cho Lạc Huyên bề ngoài lừa gạt. Nàng là một cái tiểu ác ma. Thật sao? Một người dáng dấp ngốc manh đạo cô lộ ra nghi hoặc thần sắc. Bộ dáng kia vừa đáng yêu lại chọc người thương yêu. Tô Tĩnh Văn nhìn lấy bọn này xinh đẹp, thanh tú nữ đạo cô, nghĩ thầm, thật không nghĩ tới, những thứ này đạo cô như thế thanh thuần. Có lẽ, các nàng một mực tại Sơn Môn Trung tu luyện, rất ít ra đi. Điểm này, Tô Tĩnh Văn không có đoán sai. Những thứ này tiểu đạo cô là lần đầu tiên đi ra ngoài lịch luyện. Vừa mới cái kia lớn tuổi đạo cô chính là các nàng người giám hộ, chuyên môn chiếu cố bọn này tiểu đạo cô. Mọi người trò chuyện một hồi, này lớn tuổi tu sĩ nói, Lạc Huyên, ta còn muốn mang các sư muội đi lịch luyện, không nói trước, chờ chúng ta rời đi Chết Chân Điện về sau, hoan nghênh người đến chúng ta Thanh Mộng Đồ Chay làm khách. Lạc Huyên đạo, cũng hoan nghênh các ngươi đến Lạc Diệp Thành chơi, đến lúc đó ta có thể cho các ngươi làm người dẫn đường. Chúng ta thật có thể đi Lạc Diệp Thành chơi sao? Một cái tiểu đạo cô đạo, nàng nói chuyện thời điểm, ánh mắt nhìn lấy cái kia lớn tuổi đạo cô. Cái này tiểu đạo cô tuy nhiên xuất gia, lại vẫn giống một cái tiểu nữ hài đồng dạng, ưa thích vui đùa. Này lớn tuổi tu sĩ biết Lạc Diệp Thành là vô cùng an toàn địa phương, cũng là một cái tu chân thánh địa. Sau đó, đạo, được, nếu như các ngươi muốn đi Lạc Diệp Thành, ta có thể đưa các ngươi đi. Quá tốt, mọi người reo hò, lộ ra vô cùng vui vẻ. Lạc Huyên đạo, chúng ta điện thoại liên lạc. Tô Tĩnh Văn gặp những thứ này đạo cô rời đi về sau, nói ra, không nghĩ tới, còn có dạng này một đám người tu hành. Diệp Mặc đạo, đúng vậy a, tại Lạc Nguyệt Đại Lục, cũng không phải tất cả người tu hành đều ưa thích sát nhân đoạt bảo. Cũng có rất nhiều tu sĩ có thể bảo trì bản tâm, nhất tâm hướng đạo. Lại hai ngày nữa, Lạc Huyên một đoàn người đi vào tầng thứ ba cửa vào. Đợi mọi người đi đến thềm đá về sau, cảm giác thứ tầng thứ hai thông hướng tầng thứ hai thềm đá áp lực càng lớn. Nếu không phải bọn họ có thần thức công pháp, trên căn bản không tầng thứ ba. Diệp Mặc đi đến tầng thứ ba về sau, vệt một chút trên trán mồ hôi. Đạo, xem ra, chúng ta phải nhanh một chút tấn cấp Nguyên Anh kỳ. Lạc Huyên đạo, Diệp đại ca, sư phụ ta nói, Tĩnh Văn tỷ cùng Hứa Vi tỷ không có vấn đề gì lớn. Các nàng tu luyện là phổ thông công pháp, thế nhưng là chúng ta hai cái tu luyện là hỗn độn công pháp, gặp được diệt tuyệt lôi kiếp, lôi hỏa kiếp đến không có gì, có sư phụ đưa ta bảo vật, có thể nhẹ nhõm ngăn cản, cũng là tâm ma kiếp có chút phiền phức. Chính là bởi vì này, Diệp Mặc cùng Lạc Huyên cũng không dám độ Nguyên Anh thiên kiếp. Suy nghĩ một chút, đụng phải diệt tuyệt lôi kiếp, lại đồng thời gặp phải tâm ma kiếp, đến lúc đó, thật sự là chắc chắn phải chết. Diệp Mặc dừng một chút. Đạo, Huyên Huyên, sư phụ của ngươi có hay không nói, cái kia chết thật cấm địa tại tầng thứ mấy? Lạc Huyên đạo, sư phụ nói, chết thật cấm địa là tùy cơ xuất hiện tại, mà lại, bên trong vô cùng nguy hiểm, tỷ lệ tử vong phi thường cao, đi vào 100 người, có một nửa người có thể đi ra, liền đã vô cùng may mắn. Hứa Vi đạo, Lạc Huyên, nếu không, ngươi gọi điện thoại hỏi một chút sư phụ của ngươi, hỏi một chút hắn chết thật cấm địa ở đâu. Tô Tĩnh Văn phụ họa nói, đúng a, Huyên Huyên, ngươi vẫn là hỏi một chút hắn a. Chúng ta ở chỗ này xông loạn cũng không phải biện pháp. Hy vọng chết thật cấm địa không tại tầng thứ tư. Nếu quả thật tại tầng thứ tư, chúng ta cũng chỉ có thể ở chỗ này tấn cấp Nguyên Anh kỳ. Lại đến đi, Lạc Huyên vừa mới chuẩn bị cho Dương An điện thoại. Điện thoại di động của nàng trước vang. Lạc Huyên nhìn một chút điện báo biểu hiện. Đạo, là Khâu Tuyết sư tỷ. Ngay sau đó, Lạc Huyên tiếp thông điện thoại. Đạo, Khâu Tuyết sư tỷ, có chuyện gì sao? Khâu Tuyết có chút kích động nói. Lạc Huyên, chúng ta đã phát hiện chết thật cấm địa. Ồ, Lạc Huyên vui vẻ nói. Ở đâu? Ta cái này liền đến. Lúc này, Khâu Tuyết, Lăng Hiểu Sương cùng tu sĩ khác đều đứng tại một cấm chế bên cạnh. Các nàng chỗ vị trí chính là chết thật cấm địa cửa vào. Mọi người không có đi vào, đều đang đợi Lạc Huyên. Chết thật cấm địa là một cái không gian khác, tự thành một giới, bên trong có nguy cơ trùng trùng, bảo vật đông đảo. Mọi người minh bạch, không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tìm tới Khổ Trúc. Bởi vậy, cũng chờ tại cửa ra vào, muốn nhìn một chút Lạc Huyên có không có địa đồ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.